Chàng rể bác sĩ, chương 1199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1199, Uông Thanh Vũ lấy ra giấy chứng nhận, Diệp Phi đi qua không bị cản trở, rất nhanh đã sớm tới cửa một căn biệt thự nhỏ, không chỉ có rất nhiều nhân viên bảo vệ ở cửa, mà còn có cảnh sát tuần tra, có hơn chục chiếc ô tô đậu hai bên, còn có hai xe cấp cứu của bệnh viện. Diệp Phi đi theo Uông Thanh Vũ vào trong, sau đó nhanh chóng nhìn thấy một đám đông ở giữa đại sảnh, bao gồm cảnh sát, bác sĩ, bảo vệ và các quan chức. Có một chiếc xe lăn ở giữa bọn họ, trên chiếc xe lăn là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Khuôn mặt chữ điền, mũi chim ưng, mặt mày nhăn nheo, mắt lờ đờ, thần sắc vô cùng sa sút. Với băng gạc quấn quanh vai, máu chảy ra từ đó, rõ ràng đã bị trúng một mũi tên. Vết thương đã được xử lý xong xuôi, dụng cụ hệ số cũng cho thấy cơ thể ông ta không gặp nguy hiểm, nhưng Diệp Chấn Đông lại không có chút cảm xúc thăng trầm nào. Mái tóc hoa râm khiến Diệp Phi không chỉ cảm thấy ông ta già đi mà còn có cảm giác thiếu sức sống. Cái xác không hồn, không có gì hơn thế. Chú Diệp, Uông Thanh Vũ vượt qua đám người ân cần hỏi han kia, đi đến chỗ Diệp Chấn Đông, thì thầm. Chú không sao chứ? Diệp Chấn Đông đang bất động, sau khi nhìn Uông Thanh Vũ xuất hiện, ánh mắt uể oải cuối cùng cũng có một tia thay đổi. Nhưng ông ta vẫn không mở miệng nói câu nào, trong mắt Uông Thanh Vũ hiện lên vẻ áy náy. Chú Diệp, cháu xin lỗi, cháu nên cử thêm vệ sĩ cho chú. Thanh Vũ tránh ra một chút, để chú châm cứu cho Tiểu Diệp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu to, sau đó Hoa Thanh Phong đưa theo đám người Hoa Yên Vũ vội vàng đi vào từ bên ngoài. Tốc độ quá nhanh, khiến Hoa Thanh Phong không để ý tới sự tồn tại của Diệp Phi. Uông Thanh Vũ vừa đứng dậy bước sang một bên, Hoa Thanh Phong đã đứng trước mặt Diệp Chấn Đông thở dài. Đối với Tiểu Diệp mà nói thì vết thương do mũi tên không phải là chuyện lớn, quan trọng chính là hai chân và hai tay. Chỉ cần cậu ấy có thể đứng lên, cầm kiếm trở lại thì cậu ấy sẽ lập tức trở nên tốt hơn, nếu không chỉ sợ rằng không sống nổi qua năm nay. Rõ ràng Hoa Thanh Phong hiểu rất rõ tính tình của Diệp Chấn Đông, ông ta võ võ đùi người kia. Tiểu Diệp, tôi sẽ thi triển Tam Tài Thông U một lần nữa cho cậu. Tôi đã sử dụng phương pháp châm cứu này để chữa lành cho hơn một chục người bị bệnh ở chân, một số người còn nghiêm trọng hơn cậu nhưng không biết tại sao lại không hiệu quả với cậu. Hoa Thanh Phong lộ ra vẻ tiếc nuối, ông ta khổ công học Tam Tài Thông U, còn chữa cho hàng chục người, chỉ hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho Diệp Chấn Đông. Đáng tiếc là lại không hề có tác dụng, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức, cho dù không chữa được đến lúc đó tôi cũng sẽ giúp cậu đi tìm một bác sĩ giỏi. Trong mắt ông ta hiện lên một tia sáng, y thuật của cậu A tốt hơn của tôi, nhất định có ích với cậu. Khi nghe thấy những lời của Hoa Thanh Phong, Diệp Chấn Đông không đáp lại cũng không phát ra âm thanh như thể mọi chuyện không liên quan đến ông ta. Các bác sĩ có mặt cũng nhẹ nhàng lắc đầu cho rằng Hoa Thanh Phong chỉ đang an ủi Diệp Chấn Đông. Hoa Thanh Phong đã không còn cách nào thì các bác sĩ còn lại có thể làm gì nữa. Hoa Thanh Phong cười cười không nói gì, cầm cây kim bạc châm cứu cho Diệp Chấn Đông, không quan tâm đến ánh mắt của hàng chục bác sĩ xung quanh. Ngược lại Hoa Yên Vũ thỉnh thoảng lại chuyển động, chặn ánh mắt của mọi người xung quanh giống như không muốn người khác học được phương pháp châm cứu của ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Hoa Thanh Phong châm cứu xong, mồ hôi đầm đìa. Kỳ lạ, vẫn không có tiến triển, chuyện này không đúng lắm. Kinh mạch gấp khúc, khí huyết không thông. Khi Tam Tài Thông U xuống dưới thì phải nhanh chóng hiệu quả mới đúng. Ông ta bắt mạch không nhịn được lắc đầu, rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Sự tê liệt của ông ấy không nằm ở hình thức mà nằm ở trái tim. Một giọng nói khẽ cất lên, ông ấy không đứng dậy được, nguyên nhân cơ bản nhất chính là nút thắt trái tim của dẫn đến. Đôi mắt hẹp dài của Diệp Chấn Đông chợt lóe lên một tia sáng. Cách chương